Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1308, chương 1309. Siêu tung sinh cùng tử. Từ bình tĩnh, đến Thanos xuất hiện. Từ siêu anh hùng xuất kích, đến toàn quân bị diệt. Thanos bày ra lực lượng, để toàn bộ thế giới triệt để lâm vào tuyệt vọng. Nhưng mà, người này xuất hiện. Hắn nói câu, đã chết tốt. Đem tất cả siêu anh hùng tử vong giá trị trà đạp, đưa tới vô số người phẫn nộ. Thế nhưng là, cũng là vào lúc này, hắn trong lúc nói cười, diệt năm sứ đoàn, hắn phất tay, Thanos thậm chí là liền chết, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hết thảy, thật giống như đặt mình vào trong mộng bình thường, là phẫn nộ, là cảm kích, là không hiểu, là chấn kinh, vẫn là nên như thế nào? Mọi người đã triệt để chết lặng, ngơ ngác nhìn đứng ở phế tích bên trong cái kia một đạo thanh sắc bóng dáng. Bản đế hai chữ, một cái kia lăn chữ, Thanos trước khi chết cái kia một đạo không cam tâm gào thét. Để cái thế giới này, không có chút nào một điểm động tĩnh, đây là chưa từng có yên tĩnh. Hắn, đến cùng là dạng gì tồn tại? Hắn lực lượng, lại đến cùng cường hãn đến mức nào? 10 năm ở giữa, dùng đến tuyệt đối tư thái xuất hiện, lại dùng tuyệt đối tư thái, thống ngự lấy thế nhân tâm. Hắn, đến cùng là ai? Không có ai biết, bọn hắn lật ra từ hắn xuất hiện, đến bây giờ tin tức, lịch sử, hết thảy giống như là trong mộng hoa, trăng trong nước như thế. Không có chút nào tin tức có thể tìm ra tìm, chỉ biết là một sự kiện, cái kia chính là, giống như... Từ đầu tới đuôi, trừ lúc trước cùng Iron Man đối kháng cương thiết cự nhân Spen thời điểm đã từng ra đem hết toàn lực. Đã hôn mê về sau, ngay tại cũng không hề dùng đem hết toàn lực qua, mà cái kia, cũng là hơn 10 năm trước sự tình. Phong, nhẹ nhàng thổi qua, đem vệ tử thanh trên thân tay áo thổi đến bay phất phới. Hắn hồi thần lại, giống như căn bản không có đem Thanos chết để ở trong lòng. Liền như là giết là một con run dế bình thường, đem trên mặt đất 5 viên vô hạn bảo thạch thu trong tay. Quay người, đi hướng lục cự nhân còn có lôi thần trước mặt. Chết, tử thần, liền xem như tại cường đại cỡ nào lục cự nhân còn có lôi thần. Lúc này, vậy rốt cục trong mắt bọn hắn, thấy được chưa từng có e ngại. Đây chính là tử thần. Hắn lực lượng, tuyệt đối. Đã không còn là bọn hắn có khả năng bễ nghễ, có khả năng ngưỡng vọng. Ân, bọn hắn thi thể đâu? Vệ tử thanh nhàn nhạt gật đầu, mở miệng hỏi đường. Bọn hắn thi thể, lôi thần ngẩn ra, có chút khổ sở nói. Rất nhiều đều hủy diệt không sai biệt lắm. Thân thể lớn lượng thiếu thốn, nhất là mỗi đội, hắn toàn bộ trái tim, trực tiếp bị xỏ xuyên. Hawkeye bọn hắn tay càng là... Cực kỳ thảm, có thể nói là, chết không toàn thây, nếu như không phải cái kia trên thân chiến y, còn có lờ mờ có thể nhìn ra gương mặt, rất nhiều người cũng sẽ không tin tưởng, những người này, lại chính là cái kia một đám để thế nhân ngưỡng mộ siêu anh hùng. Không sao, vệ tử thanh lắc đầu, thụ thương, mới hội tiến bộ, chỉ có chết qua một lần, bọn hắn mới tính chân chính anh hùng. Từ hôm nay thiên chi về sau, có các ngươi tồn tại, cái này địa cầu, tính là trở thành vũ trụ này cấm địa, ai, vậy sẽ không ở tới gần, cái này địa cầu, có các ngươi bảo hộ, cũng coi là không lo. Cái gì, nghe được vệ tử thanh lời này, Banner cùng lôi thần lập tức ngẩn ra, toàn bộ thế giới nhìn xem người ở đây, toàn đều ngốc trệ hạ, bọn hắn, chúng ta. Chỉ vào là ai? Lôi thần cùng Banner có chút ảo giác. Cái này tử thần, nào đó không phải là nói sai. Nghĩ tới đây, tử thần nhìn xem vệ tử thanh, trầm giọng nói, bọn hắn, đã chết, chết. Vệ tử thanh cười khẽ bắt đầu. Ai chết? Đội Mỹ, Hawkeye, tiến sĩ, Vision, mọi người đều đã chết. Chỉ có hai chúng ta. Ai nói bọn hắn chết? Vệ tử thanh đường. Lôi thần cùng Banner kinh ngạc hạ, nhưng hắn nhóm không phải. Vệ tử thanh nhìn bọn hắn thi thể một chút, thản nhiên nói, Bọn hắn hỏi qua ta không có. Thập, cái gì? Đám người không hiểu, không có đi qua ta đồng ý. Chết, bọn hắn cũng không tránh khỏi nghĩ đến đơn giản chút ít. Vệ tử thanh vỗ xuống hai người bả vai, xoay người rời đi, lưu lại nhẹ nhàng một câu. Cũng là một câu nói kia, triệt để toàn bộ thế giới triệt để oanh động lên. Xa so với hắn giết Thanos động tĩnh to lớn hơn. Trở về đi, chờ hắn nhóm sống lại. Còn phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Trong khoảng thời gian này, các ngươi hội cực kỳ vất vả. Không có quá nhiều giải thích, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Bọn hắn không chết, bởi vì hắn tại, có hắn tại, liền xem như muốn chết. Vậy không chết được, đây chính là hắn lúc đến đợi. Vì cái gì liền xem như bọn hắn chết rồi, hắn vậy vẫn như cũ một mặt bình tĩnh nguyên nhân sao? Không phải là bởi vì tuyệt tình, mà là bởi vì hắn đã cường đại đến có thể tùy ý đùa bỡn sinh tồn và tử vong sao? Chất vấn, không tin, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Rất nhiều nhà khoa học đứng dậy, bắt đầu bày ra đại lượng logic cùng khoa học kỹ thuật. Bọn hắn cũng không tin, một người, thậm chí là đầu đều không có, còn có thể phục sinh, liền xem như siêu năng lực. Cũng là làm không được a. Thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền bị đánh mặt. 10 ngày sau, tất cả mọi người thấy rõ. Không quản là đội Mỹ, Hawkeye, Black Widow, cái này chút đã chết đi người. Tại một lần đứng ở trước mặt mọi người, bọn hắn không nói gì thêm. Cũng không có giải thích cái gì. Chỉ là đứng dậy, đứng tại chung chúng trong tầm mắt. Tuyên bố, bọn hắn trở về. Chỉ thế thôi, nhưng vậy chính là như vậy đơn giản một cái tuyên ngôn. Thế giới lại một lần yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người bị rung động thật sâu ở trong đầu quanh quần, chỉ có câu nói kia. Bọn hắn chết, ai nói ta, hỏi qua ta không có. Hắn, thật đã có thể tùy tiện tại sinh tồn và trong tử vong tự do siêu tung. Ngay tại đội Mỹ bọn hắn xuất hiện. Đưa tới toàn bộ thế giới gợn sóng kinh hãi thời điểm. Tại một lần bên bờ biển trong biệt thự, hai nam tử lại là nhàn nhã nằm tại trên bờ cát. Phơi nắng, tại bãi cát mặt khác một chỗ, một người tuổi chừng 5-6 tuổi đứa trẻ, đang tại một cái phong vận vẫn còn gợi cảm nữ sĩ đồng hành. Chính sung sướng cười, cái kia tiểu nam hài dáng dấp rất là đáng yêu. Chạy tới cái kia hai nam tử trước mặt. Hấp tấp nhìn xem cái kia lớn lên tương đối nam tử trẻ tuổi một mặt kích động nói. Cha nuôi, mẫu thân của ta nói. Ta có hai cái muội muội. Nam tử mặc áo xanh kia cười cười. Xoa cái kia đầu tiểu nam hài. Không phải hai cái muội muội, là một cái tỷ tỷ. Một người muội muội. Cát, ta nói là muội muội liền là muội muội. Ta lớn lên thế nhưng là muốn bảo vệ bọn hắn. Sao có thể làm đệ đệ? Cái kia tiểu nam hài một mặt cao ngạo, giống như là cái tiểu đại nhân. Chỉ là rất nhanh lại một mặt giả ngây thơ nhìn xem nam tử mặc áo xanh kia. Vậy lúc nào thì mang đến ta xem một chút a? Ta rất muốn thấy các nàng a. Nam tử cười cười, rất nhanh, trở về đi tại đến. Ta liền dẫn các nàng đùa với ngươi. Về phần nói cho đứa bé trai này nói, thật đến lúc đó. Cũng không phải là ngươi bảo hộ các nàng, mà là các nàng bảo hộ lời này của ngươi. Nam tử lại là lựa chọn không nói. Tổng không thể đả kích hài tử tinh thần trọng nghĩa a. Dù sao, cha hắn còn ở bên cạnh đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.